13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 78 chương mùi vị khác thường. Lăng Hạo vỗ vỗ Khởi Cương vai nói, đi thôi, nàng không được. Khởi Cương chán nản nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái. Phiền muộn cúi đầu về tới trong xe, ngươi nhớ cái thanh âm kia sao? Khởi Cương hướng Lăng Hạo hỏi, Lăng Hạo sinh khí trả lời. Nữ nhân của ngươi ta làm sao sẽ biết, nhưng là bạn gái của ta cơ bản ngươi đều gặp a. Khởi Cương yếu yếu nói một tiếng. Thế nào, bạn gái nhiều lắm không nhớ rõ? Lăng Hạo tức giận nói, ý của nàng thế nhưng rất rõ ràng, nếu như ngươi nhớ không nổi nàng đến, cũng chỉ bị mỗi ngày bị quỷ dọa. Khởi Cương thật dài bi than một tiếng. Không phải thảm như vậy đi, rừng hoa đào bạn, cái gì tới? Quán bar, phòng ăn, nghỉ mát phòng, lâu bàn, ta thế nào một chút cũng nghĩ không ra a. Lăng Hạo nghĩ nghĩ, nghiêm túc phân tích nói. Tên này vừa nghe chính là Trung Quốc mới có, nước ngoài kia mấy cái chúng ta thường đi phố người Hoa. Không có, ngươi về nước sau có phải hay không chỉ ở thành phố G ngốc quá a? Đúng vậy, kia cái chỗ này nhất định ở thành phố G, đối Nga. Thành phố G có thể có bao nhiêu a? Nhất định tìm được, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta ngày mai sẽ làm cho người ta đi thăm dò, đừng ngày mai. Hiện tại đi, ta thật là không muốn lại gặp quỷ. Ha ha, ngươi còn cười. Lăng Hạo nói tượng một cây thảnh thơi châm, làm cho Khởi Cương an tâm rất nhiều. Dù sao sự tình đã bước ra bước đầu tiên, tổng so với vẫn ngồi chờ chết tốt hơn rất nhiều. Tâm tình bình phục sau khi xuống tới, Khởi Cương lại lo lắng Khởi muội muội Khởi Lệ đến, vừa hắn lại cấp Khởi Lệ gọi điện thoại, nàng có chút kỳ quái, rốt cuộc quái ở nơi nào đâu? Khởi Cương ninh khởi chân mày tỉ mỉ hồi tưởng vừa điện thoại. Ngươi nhất định phải nhớ tới ta, nữ quỷ ai oán thanh âm lần thứ hai vang lên. Biết biết, ngươi ít làm ta sợ mấy lần, ta còn có thể sớm một chút nhớ tới. Khởi Cương không kiên nhẫn nói. Muội muội chuyện tình làm cho hắn phi thường lo lắng, một loại cường liệt bất an vẫn vây quanh hắn, làm cho hắn liền an nguy của mình đều không kịp. Ngươi làm sao vậy? Nữ quỷ cư nhiên quan tâm Khởi Cương tới. Không có gì, Khởi Cương đông cứng hồi đáp, cũng không có tâm tình lại nương nhờ Lăng Hạo ra, cố ý phải về nhà đi. Đi tới dưới lầu hậu, nữ quỷ đột nhiên lần thứ hai đã mở miệng. Không nên đi tới, vì sao? Khởi Cương trầm trọng hỏi. Theo nữ quỷ khẩu khí chung, hắn cảm giác được sự tình không đơn thuần, mặt trên âm khí rất nặng. Ngươi, đấu không lại, nữ quỷ làm cho Khởi Cương càng thêm khẳng định trong lòng bất an. Thế là hắn ba bước cũng làm hai bước rất nhanh hướng trong nhà chạy đi. Mở cửa phòng, bên trong nhưng lại như là cùng bình thường ban chỉnh tề yên tĩnh. Ngoại trừ một cỗ nồng đến gay mũi mùi. Làm cái gì? Khởi Cương một bên đưa bàn tay trở thành là cây quạt, cố gắng xua đuổi dưới mũi mùi, một bên chạy phòng khách phía trước cửa sổ, đem rơi xuống đất môn cùng sở hữu cửa sổ toàn bộ mở. Khởi Cương tìm nửa ngày, mới phát giác vị đạo hình như là theo muội muội Khởi Lệ trong phòng phát sinh ra. Vốn tùy ý tiến muội muội gian phòng là kiện không sáng suốt chuyện tình. Bởi vì Khởi Cương hoàn toàn tưởng tượng được nàng quá lôi đình bộ dáng. Thế nhưng nếu như không đi gian phòng của nàng nhìn một chút, Khởi Cương liền thế nào cũng vô pháp tĩnh hạ tâm lai. Do dự luôn mãi, Khởi Cương quyết định đi vào nhìn cái rốt cuộc, vì bảo hiểm để biết rõ Khởi Lệ không ở nhà, hắn vẫn là gõ cửa phòng, ở xác định gian phòng không người hậu, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Mặc dù lúc này Khởi Cương thoạt nhìn dũng cảm, nhưng thực tinh thần của hắn đã buộc chặt được cơ hồ muốn ngăn ra. Hơn nữa hắn gần đây đụng tới quái sự, vì thế thực sự là giòn yếu ớt quá, sợ rằng một cái nhỏ con chuột đột nhiên xuất hiện, cũng có thể đem hắn sợ đến chết khiếp. Nhưng nhìn lần toàn bộ gian phòng, Khởi Cương hay là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ là ở đây, nhất là bên trong phòng tắm mùi tanh nặng được cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Khởi Cương do dự một chút, hay là không có giúp Khởi Lệ đem cửa sổ mở, hắn sợ cái kia điêu ngoa muội muội phát giác chính mình tiến vào quá mà hướng chính mình phát hỏa. Ra khỏi phòng hậu, Khởi Cương cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn muội muội gian phòng. Hắn rốt cuộc phát hiện Khởi Lệ dường như trở nên ngăn nắp sạch sẽ. Lúc trước gian phòng của nàng nếu như không ai giúp nàng thu lau, luôn luôn bẩn loạn e rằng pháp đặt chân. Nhưng mấy ngày hôm trước đại tỷ khí Khởi Lệ lại đem một mới đến không lâu người hầu cưỡng chế di rời. Vì thế chỉ có thể thỉnh người giúp việc theo giờ ở chiều nào buổi trưa giúp quét tước. Hôm nay người giúp việc theo giờ xin nghỉ không có tới. Khởi Lệ gian phòng vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ. Chẳng lẽ nàng thoáng cái vòng vo tính. Khởi Cương đối với mình này suy đoán lắc đầu. Đây là tuyệt không có khả năng chuyện tình. Nàng kia nhất định đêm qua chưa có về nhà. Này điên môn nha đầu. Thực sự là càng ngày càng dã. Khởi Cương vừa mắng, một bên ly khai này mùi tanh huân người gian phòng. Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thực vừa tiến vào gian phòng sớm đã thành không hề thái bình. Hắn một cước mới bước ra cửa phòng. Trong phòng tắm liền vươn một cái tái nhợt được dường như giấy trắng bàn tay to. Kèm theo nó chính là từng tiếng thống khổ rên rỉ, tuyệt vọng mà lại thê lương, cái gì đều không nghĩ nữa. Khởi Cương một nằm ở trên giường liền ngủ chết rồi. Kỳ thực hắn không có phát hiện, một đôi trắng tinh non mềm tay nhỏ bé theo hắn bước vào cửa phòng Khởi. Vẫn làm hết phận sự bưng hai mắt của hắn. Sáng sớm hôm sau, Khởi Cương rất không tình nguyện ba Khởi Liễu Sàng, thúc đẩy hắn rời giường cũng không phải là công ty. Sinh ý đã lên quỹ đạo, đương nhiên không cần hắn quá độ bận tâm ân y thế nhưng cái kia, rừng hoa đào bạn. Lại làm cho Khởi Cương thủy chung vô pháp trở lại dĩ vãng vui vẻ mà lại rơi xuống trong cuộc sống. Khởi Cương trực tiếp đi ô tô đi tới Lăng Hạo Tửu Điếm. Chuẩn bị hôm nay điều tra, thế nhưng trên đời có kỳ chuyện sẽ thuận lợi đâu. Huống chi vẫn là gần đây vận xấu liên tục Khởi Cương. Lăng Hạo đem thành phố G kể cả quanh thân đều tra xét một lần. Chỗ tương tự cũng rất nhiều. Thật là gọi rừng hoa đào bạt địa phương thì căn bản không có. Hơn nữa bởi khí hậu nguyên nhân, G tìm khắp thành phố G cũng căn bản không có mấy cây cây đào. Hơn nữa có chừng mấy cây cũng nhiều sổ tập trung ở vườn cây lý. Chuyện gì xảy ra a? Một ngày cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Khởi Cương có chút ủ rũ kêu lên, Lăng Hạo vỗ vỗ Khởi Cương vai, an ủi nói, đừng nóng vội a, việc này là phải từ từ tới, yên tâm đi, nguy hiểm hơn càng khó khăn tình cảnh ta đều trải qua. Đây căn bản liền không coi vào đâu, Khởi Cương cảm kích đối Lăng Hạo cười cười. Lăng Hạo nhìn thấy Khởi Cương miễn cưỡng tươi cười đột nhiên nghĩ đến Bách Phúc. Có phải hay không là chú hồn? Lăng Hạo ở trong lòng suy đoán, thật sự có trùng hợp như thế sao? Làm sao vậy, nghĩ gì thế, thấy Lăng Hạo chỉ là nhìn mình không nói một lời. Khởi Cương có chút buồn bực hỏi, Lăng Hạo cười cười, nói, không có gì, chúng ta đi tìm Bách Phúc đi, làm cho nàng giúp ngươi nhìn một chút nàng. Nàng cũng hiểu pháp thuật sao? Yên tâm đi, nàng so với chúng ta cũng có kinh nghiệm đâu. Hết chương.